Chương 11. Quan Kiện xem tờ bản đồ giao thông thành phố Giang Kinh treo trên tường phòng làm việc, anh ngây người đờ đẫn. Hai cái chết của Thi Di và Văn Quang đã hằn sâu trong óc anh. Anh vốn thích vắt óc suy nghĩ, rất tin ở sức mạnh của tư duy, nhất là với cái chết bí hiểm của người yêu và người bạn thân. Anh sẵn sàng vắt kiệt sức bộ não của mình. Anh xem khu vực Đại học Y Giang Kinh và bệnh viện trực thuộc số 1 kề nhau trên bản đồ, rồi chìm trong suy nghĩ. Thi Di bị hại ở khu nhà giải phẫu Đại học Y, Văn Quang bị hại ở khu nhà chính bệnh viện số 1, hình như có mối liên hệ mờ nhạt nào đó đang chờ anh nhận diện, nắm bắt. Khu nhà giải phẫu vẫn nổi tiếng là nơi có ma, bệnh viện số 1 thì sao? Hình như nghe đồn đại cũng là nơi rất quái dị. Tin đồn từ đâu xa nhỉ? Có lẽ Âu Dương Sang biết cũng nên. Cô ấy thường nói nhà họ Âu Dương có gen di truyền, có duyên nợ với ma. Các chuyện kỳ dị ma quái thánh thần, không chuyện gì mà Sang không biết. Nghĩ đến Sang, Kiện bỗng nảy ra một ý. Anh lập tức bật máy tính trong phòng làm việc của giáo sư nhiệm, rồi mở mạng của Đại học Y Giang Kinh. Anh tìm một bài viết, rồi gõ tên Âu Dương Sang. Mở đầu là bài báo của Sang với tiêu đề bảng xếp hạng 10 nơi có ma ở Giang Kinh, đăng trên báo nội bộ Cây Oải Hương. Xếp thứ 3 trong top 10 là bệnh viện trực thuộc số 1. Xếp thứ 2 là khu nhà giải phẫu Đại học Y Giang Kinh. Chữ Văn Quang chết ở bệnh viện trực thuộc số 1, Hoàng Thi Di chết ở khu nhà giải phẫu. Xếp thứ nhất lại là trung tâm nghiên cứu y dược Đông Tây, nơi mà Thi Di đang làm việc. Tại sao lại thế? Trước mắt Quan Kiện lại hiện lên hình ảnh cái giá hóa vàng bằng sắt, có người đã đốt giấy ở bên bức tường của trung tâm nghiên cứu. Hình ảnh tuyến hành lang tối om và xác người nằm trên bàn hơn chục năm qua không xuất hiện trong thí nghiệm thôi miên, nhưng gần đây lại hiện ra trong các cuộc thí nghiệm mới của giáo sư nhiệm. Hay là cái phòng thí nghiệm này có điều gì kỳ quái? Tại sao cách đây 2 tháng, Âu Dương Sang lại viết cái bài báo có vẻ như cực kỳ vô duyên này? Quan Kiện đọc hết cả 10 địa danh có ma, càng đọc anh càng cảm thấy lạnh sống lưng, nhất là trung tâm nghiên cứu bình dị là thế mà bị coi là ma quỷ nhất trong các nơi có ma. Anh bỗng rùng mình. Bỗng có một bàn tay khẽ đặt lên vai anh. Anh kêu lên một tiếng rồi đứng bật dậy. Phía sau anh là giáo sư nhiệm, vẻ mặt ông bình thản, sắc mặt hơi xanh xao dưới ánh đèn. Cậu đang xem cái gì thế? Dạ không à. Em chỉ đọc mấy bài viết lặt vặt mà thôi. Em xin lỗi thầy. Không sao đâu. Giáo sư nhiệm vẫn luôn hiền hòa. Cậu thì vẫn có thể thích ứng. Thật là không dễ gì cả. Đọc vài dòng trên mạng thì có sao đâu. Nhưng có lẽ là cậu phải tạm dừng đi. 5 phút nữa sẽ chính thức gặp Yamashita Yuuji và các vị kia đó. Và ở đâu à? Ở nhà triển lãm mỹ thuật đó. Cậu đừng lấy làm lạ nhé. The Palace Museum. The Forbidden City in the old days. Now the palace is a museum. Thank you. This imperial palace was once forbidden. Today, it is open to the public. Ladies and gentlemen, a very good evening to you all. Welcome to the museum and a wonderful exhibition at a very special moment artistically in China. I would like to do one thing, and that is to congratulate the National Museum of Wales and Chongqing, because this is a world first. It's a great honour for the National Museum of Wales as well to be able to exhibit what are extremely important artefacts in the cultural history of the world. 才真正使其蕴含的 令人不可思议的人类文明和人文主义光辉受到世人的广泛关注。 Nhà triển lãm mỹ thuật nằm ở đường Nam Đông Dương. Cửa mở về hướng đông, khu nhà chính là một kiến trúc kiểu Anh xây dựng từ đầu thế kỷ trước. Cao chừng 30 mét, tầng trên cùng là một gác chuông cao chừng 10 mét. Tường ngoài màu đỏ sẫm pha lẫn màu ghi sáng. Hành lang bao quanh có vòm cuốn xây bằng đá, xen các trụ kiểu Baroque. Kiểu Baroque, một trường phái nghệ thuật ở châu Âu. Gác chuông kiểu Gothic, nóc nhọn mái vươn xa, có vẻ như gợi nhớ những ngày còn là tô giới của ngoại quốc. Mấy năm nay, nhà triển lãm cổ kính này đã tận dụng diện tích mặt sàn 8.000 m² để trưng bày từ các họa phẩm Tống, Nguyên, điêu khắc cổ điển cho đến các tác phẩm của các họa sĩ chuyên nghiệp của Viện Mỹ thuật. Auguste Rodin sinh năm 1840, qua đời năm 1917, nhà điêu khắc người Pháp. Ông và Masita Yuushi và một người đàn ông nữa đang đứng chờ ở cửa, hầu như cùng chìa tay xa với Quang Kiện. Ở đây là anh Kikuchi Yuushi, trợ lý và kỹ thuật viên của tôi đó. Anh ấy trực tiếp bố trí mọi hoạt động của chúng ta dịp này, nhất là vấn đề an toàn cho anh nữa. Ông Yamashita Yuushi giới thiệu. Lúc này Quang Kiện mới thật sự thôi nghĩ ngợi lan man, đưa tay ra bắt. Bàn tay anh ta nhỏ nhắn như tay phụ nữ, nhưng lại bắt rất chặt, chứng tỏ đây là một nam nhi rất dồi dào sức lực. Kikuchi Yuushi, vóc người dong dỏng, tuổi chừng 35, trắng trẻo khôi ngô, đôi môi mỏng mím chặt. Anh luôn nhìn thẳng áp đảo đối phương. Ánh mắt ấy nhìn vào Quang Kiện. Chào anh. Quang Kiện tỏ ra lịch sự. Kikuchi Yuushi cũng lễ độ mỉm cười và nói chào anh. Rồi quay lại nhìn chủ nhân, ông Yamashita Yuushi nói với Quang Kiện. Anh ta thì chỉ nói được có vài câu tiếng Trung Quốc mà thôi. Các thành viên trong đoàn chúng tôi thì cũng chỉ biết vỏ vẻ không đủ để giao tiếp với anh đâu. Vậy thì tôi xin gắng làm phiên dịch, nhưng mà cũng không thể làm thường xuyên được đâu, vì còn bận nhiều công việc khác lắm. Cho nên là Hiệp hội Mỹ thuật Nhật Bản đã bố trí một phiên dịch kim trợ lý cho anh Kiện rồi đó. Chỉ hiềm là người ấy vừa mới đến mà thôi, còn đang thu xếp. Có lẽ là ngày mai thì mới bắt đầu được. Bây giờ thì chúng ta đi gặp gỡ vài vị nhé. Dạ, nhưng mà tôi chưa biết mình có thể làm được gì và tại sao lại phải đến đây à? Quang Kiện vẫn cảm thấy rất mù mờ không rõ. Thì vị chuyên gia sẽ giải thích với anh sau nhé. Vị chuyên gia ấy là Chiba Ichinose, đang chờ ở phòng số 4 trong nhà triển lãm. Ông Yamashita Yuushi cho biết Cô là nhà sinh lý học tài ba, làm việc ở Hiệp hội Sinh lý học tại Tokyo. Năm 23 tuổi, Chiba Ichinose đã giành được học vị tiến sĩ ngành sinh lý học của Đại học Cornell, Hoa Kỳ, rồi trở thành nữ giáo sư trẻ nhất Nhật Bản. Không chỉ là nhà nghiên cứu khoa học, cô còn có nhiều tài năng khác. Cô có tác phong làm việc rất chu đáo, rất có khả năng phân tích và có năng lực quản lý thể hiện trong các công tác của hiệp hội. Chúng tôi đến Giang Kinh tìm gặp anh chủ yếu là do đề nghị của tiến sĩ Chiba Ichinose. Chiba Ichinose có vẻ mặt và hình thức đúng như ông Yamashita Yuji đã giới thiệu. Tuổi chưa đến 40, khuôn mặt hơi dài, hiền hòa, cặp kính không gọng thắt sợi bạc, tì trên sống mũi thanh thanh, không hề làm giảm bớt nét trang nhã, gò má hơi cao nhưng đã được trang điểm rất khéo, để không thật lộ rõ, mái tóc xõa đen nhánh, toát lên vẻ mạnh mẽ, thể hình được chăm sóc, trông vẫn rất trẻ trung. Cặp kính không gọng thắt sợi bạc có nghĩa là một kiểu gọng kính rất gọn nhẹ. Ông Yamashita Yuji đã giới thiệu một số nét về quan kiện. Cô Chiba Ichinose bày tỏ với anh sự tiếc thương và cảm thông trước cái chết của Hoàng Thi Di. Cô cũng không ngớt cảm ơn anh đã giúp tổ thí nghiệm, hy vọng anh sẽ nhanh chóng làm rõ sự thật về người bạn gái bị sát hại. Quan kiện thấy xúc động trước sự chân thành của Chiba Ichinose, nghe cô bộc lộ rất nhẹ nhõm, dễ chịu. Những sự việc quan kiện trải qua từ hồi nhỏ và những kết quả thí nghiệm đều luôn được các nhà khoa học gắn giữ bí mật. Nhưng quá trình trao đổi học thuật và công bố kết quả thì vẫn bị lan truyền ở mức độ nhất định, chẳng qua vẫn là tại cái lối rỉ tai như thường có trong cuộc sống thường ngày. Tôi nói riêng với anh thôi, anh chứ kể cho ai biết nhé. Và thế là bí mật không cánh mà bay, bay đến tai các nhà khoa học cao niên Nhật Bản. Ông Inamoto Hiromitsu đã ngoài bát tuần là thiên tài trong giới khoa học Nhật Bản, là tiến sĩ vật lý, tiến sĩ y khoa. Sau khi đọc các kết quả thí nghiệm đối với quan kiện lại so sánh với các vụ việc tương tự trong nước và trên thế giới, ông đưa ra một kế hoạch táo bạo sử dụng tài năng trời phú của quan kiện để giúp ông Yamashita Yuji và Hiệp hội Mỹ thuật Nhật Bản truy tìm các tác phẩm gốm sứ nghệ thuật đã bị đánh cắp, đồng thời trừng trị những kẻ tội phạm. Ông là nhà vật lý học hoặc sinh lý học trái tính trái nết, luôn tin rằng con người là thể kết hợp giữa vật chất và năng lượng. Một khi đã chết, dù không còn hít thở, tim không đập, chấm dứt các quá trình trao đổi chất, các vật chất cấu thành bị tan rã, nhưng trường năng lượng vốn có của con người không tan biến mà vẫn được bảo tồn. Nó sẽ rời thể xác, tụ lại ở nơi người ấy đã chết, hoặc bám theo xác chết rồi cùng vào lò hỏa thiêu, hoặc bị chôn xuống đất. Năng lượng ấy vẫn tồn tại trên thế gian, gọi là linh hồn. Vì thế mà ở nhà cũ của người chết hoặc ở nghĩa địa thường xảy ra các hiện tượng quen gọi là có ma. Chiba Ichinose là môn đệ tâm đắc của ông Inamoto Hiromitsu. Cô ứng dụng lý luận này nêu ra giả thiết trường năng lượng của ba người chết trong vụ cướp tác phẩm gốm sứ mỹ nghệ năm xưa rất có thể vẫn tồn tại ở địa điểm cũ. Vì nó không thể giao tiếp với con người nên cũng không thể truyền đạt các thông tin về hung thủ được. Anh quan kiện từ nhỏ đã thể hiện biệt tài trời cho rồi. Các tài liệu về kết quả thí nghiệm thì cũng đã cho thấy dường như là anh có thể cảm nhận được những điều mà người bình thường như chúng tôi thì không có thể cảm nhận được. Nói một cách khác là não của anh có bộ thu khác với người thường. Các nhà khoa học thì cho rằng là nó có thể thu nhận các thông tin và kích thích đặc biệt lắm, ví dụ như là các tín hiệu báo nguy hiểm đến tính mạng. Con người khi sắp chết thì trường năng lượng sẽ có biến động và xáo trộn rất là mạnh. Lý luận của ông và Masita là năng lượng lúc ấy sẽ phát tán giống như là sóng vô tuyến điện vậy. Não bộ của anh thì lúc đó có thể thu nhận được, cho nên là anh đã nhìn thấy chúng, tức là đã nhận được các tín hiệu mờ ảo thể hiện cái chết. Ông Yamashita Yuuji định sắm vai phiên dịch, nhưng ông đã nói luôn một mạch sau khi giới thiệu. Quan Kiện thở ra một hơi thật dài, anh thấy quá phức tạp và hảo huyền. Tuy không phải hoàn toàn vô lý, nhưng vẫn là một thứ lý luận viển vông dựa trên cơ sở ước đoán có đầy lỗ hổng. Anh nói: "Và các vị nên nhớ cho, tôi chỉ có thể cảm nhận về mối nguy hiểm xảy ra đối với người thân. Nếu các vị bảo tôi giao lưu với ba người lạ đã chết thì e rằng là sẽ không có hiệu quả đâu." Anh nói rất có lý lắm. Ông Inamoto Hisomitsu cũng đã nghĩ đến điều này mà. Lý luận của ông ấy là hằng ngày anh thường tiếp xúc với người thân đã quen và cũng đã nhạy cảm với trường năng lượng của họ, cho nên là hễ có biến đổi thì anh sẽ nhận được thông tin ngay. Chúng tôi cần anh đến tận hiện trường cũ, tiếp xúc ít lâu với linh hồn của cha tôi và cả hai người bảo vệ năm ấy. Thì tất nhiên là giả sử rằng họ có tồn tại thì anh thử xem là có thể cảm nhận được điều gì hay không. Tôi đã đọc tiểu thuyết thì thấy viết rằng người Nhật mê tín thông linh và hàng linh thuật nữa, thì ra là có thật à? Quan Kiện tò mò hỏi. Ông Yamashita Yuuji chân thành nói: "Không hẳn là thế đâu. Chúng tôi rất khách quan và rất thực tế. Chúng tôi hiểu rằng tất cả chỉ là một giả thiết mà thôi. Rất có thể là anh sẽ không cảm nhận được gì cả. Chúng tôi thì cũng không có thu hoạch gì cả. Nhưng mà ít ra thì cũng thể hiện được rằng là chúng tôi đã gắng hết sức mình để làm sáng tỏ vụ án và cũng để truy tìm hung thủ mà. Tôi thì lúc đó thì tôi cũng đã hết lòng với cha tôi. Tôi cũng đã được thỏa nguyện mà. Anh biết đó, tôi cũng chỉ vì là không còn cách nào khác mà thôi." Thấy ông Yamashita Yuuji rất tha thiết, Quan Kiện nghĩ bụng: "Mình cứ thử xem sao, nào có hại gì. Nếu tìm ra hung thủ thì cũng là để trả thù cho người bị hại." Anh đang nghĩ ngợi thì hình ảnh thi di máu me đầy người bỗng lướt qua trước mắt. Anh thấy đầu hơi nhói đau. Thế thì việc điều tra vụ án thi di thì cũng na ná như quan niệm của các vị sao? Tôi nên đến chỗ khu nhà giải phẫu ấy thì chưa biết chừng là sẽ liên lạc được với cô ấy sao? Ý của chúng tôi nói là, tức là liên lạc theo nghĩa rộng, cũng tức là có nhận được một vài thông tin nào đó hay không. Chúng tôi có một vài thiết bị tiên tiến lắm, có thể xác định được xem là anh có nhận được những tín hiệu rất khác thường nào hay không. Ông Yamashita Yuuji vội nói thêm. Quan Kiện nhìn quanh rồi nói: "Cụ thân sinh bị hại thì ở nhà trưng bày này à?" Yamashita Yuuji khẽ gật đầu. "Đây là nơi đang bày triển lãm thư họa của các học viên cao tuổi thành phố Giang Kinh. Lèo tèo vài người đang xem." Thế thì chẳng lẽ khi mọi người đang có mặt thế kia mà các vị định làm thí nghiệm với tôi sao?" Yamashita Yuuji nói với Kikuchi Yuuji mấy câu. Hai người nhìn nhau. Yamashita Yuuji nói: "Các thí nghiệm đều sẽ làm vào buổi tối cả. Chúng tôi đã điều đình với nhà triển lãm, sẽ thực hiện sau khi họ đóng cửa mà. Sẽ vào như thế nào thì anh Kiện cứ đi theo chúng tôi đi." Mọi người cùng ra khỏi nhà triển lãm số 4, rồi rẽ sang phải, đi hết đến hành lang. Sau một cánh cửa nhỏ là cầu thang. Họ bước xuống cầu thang. Hết cầu thang lại có một cửa nhỏ đóng im ỉm, treo bảng không phận sự miễn vào, và một tấm biển nhỏ phòng công tơ điện, đây có thể gọi là tầng hầm. Ông Yamashita Yuuji gật đầu ra hiệu. Kikuchi Zuzi bèn lục trong chiếc túi da đặt dưới đất, moi ra một chùm chìa khóa đủ hình thù kỳ dị, chọn một chiếc rồi tra vào ổ khóa. Sao các vị lại có chìa khóa vậy? Quan Kiện hỏi. Ông Yamashita Yuuji húng hắng ho rồi nói nhỏ. Để tránh cho những người khác phải chú ý một cách không cần thiết thì chúng tôi đã liên hệ với Viện Mỹ Thuật và Trung tâm Nghiên cứu, cho phép buổi tối thì cứ đi vào lối này mà. Quan Kiện không nói gì nữa rồi bước vào theo họ. Phía trong là một hành lang dài và tối. Quan Kiện rất ngán cái tuyến hành lang này. Bất chợt anh thấy nhức đầu và mỗi lúc một dữ dội hơn. Ở cuối hành lang sẽ là tầng hầm của trung tâm nghiên cứu, có hai cái cửa nữa, cộng với cửa cuối cùng là ba tầng cửa. Rất ít người biết cấu tạo ở đây lắm. Chúng tôi đã vận dụng quan hệ cho nên là mới có được sơ đồ kiến trúc nguyên thủy của tòa nhà này đó. Cho nên mới nảy ra ý định là cứ sau lúc nửa đêm thì chúng tôi sẽ xuất phát từ trung tâm nghiên cứu để chuyển thiết bị vào đây, rồi đi lên nhà triển lãm số 4 để làm thí nghiệm. Trong vòng một tháng, nhà triển lãm không cần phải dùng hệ thống an toàn làm gì cả. Chúng ta chỉ cần không làm ồn, không bật đèn thì sẽ không có ai chú ý đến đâu. À, thì ra là thế. Quan Kiện nói, tuy nhiên cơn nhức đầu ghê gớm và các hình ảnh liên tiếp lướt qua khiến anh không thể suy nghĩ gì được. Cảm giác đau như loài hổ báo rình rập đã lâu nay bỗng xông ra thả sức cắn xé Quan Kiện. Ông Yamashita nhận ra anh đứng im, bèn chiếu đèn pin trở lại, thấy chàng trai khôi ngô đang mặt mày tái xanh, đôi môi xám xịt, mồ hôi đầm đìa trên trán và hai bên thái dương chảy ròng ròng xuống mặt. Anh ta đang thở dốc, không, anh ta đang ngạt thở. Toàn thân Quan Kiện đổ nghiêng về một bên, tay bám tường, dường như anh phải vận hết sức lực mới hít được một chút không khí để mà gượng đứng cho vững. Ông Yamashita vội bảo mọi người dìu Quan Kiện lên gác. Kikuchi Yuzi thì không nhận ra Quan Kiện xảy ra hiện tượng lạ. Anh ta đang chăm chú mở cửa rồi bỗng kìa, và đứng nghệch ra một hồi, sau đó lại chiếu đèn pin xem lại bản vẽ rồi lẩm bẩm. Bản vẽ này không ghi rằng phía sau cửa lại có một bức tường. Anh ta gọi chủ nhân, ông Yamashita chạy đến, nhìn thấy bức tường cũng ngẩn người. Bức tường đã chặn mất mọi kế hoạch của ông. Quan Kiện nghiến răng nén đau không nói cho họ biết. Đúng vào lúc xung quanh đang quay cuồng mờ ảo này, anh đã nhìn thấy một đôi mắt. Một đôi mắt đẫm lệ thể hiện một nét không thể tin nổi, đầy phẫn nộ, kinh ngạc và sợ hãi. Ánh mắt này dường như quen quen, giống như lúc Hoàng Thi Di bị hại, trong khi đang đau đớn dữ dội, anh đã nhìn thấy đôi mắt như thế. Ánh mắt như đâm vào người khiến anh càng đau đớn gấp bội. Có phải đây là điềm dữ cảnh báo anh chớ bước vào nơi này chăng, hay là một dấu hiệu muốn nói với anh điều gì đó như ông Yamashita đã hy vọng? Sẽ có những cái gì đang chờ đợi anh ở phía trước?